Tận thế nhạc viên, chương 660, một đầu lễ bao chú định vận mệnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tân không biết vừa rồi trong mọi người, có người hay không nghĩ tới như vậy một kiện sự. Lâm Tam Tửu rớt vì cái gì muốn tại phát chiêu trước đó, đặc biệt đi trước tới làm một lần báo trước. Hắn vì cái gì không trực tiếp tập kích, làm vấn đề này theo trong đầu hắn dâng lên lúc đã chậm. Nó là cùng đáp án cùng nhau khoan thai tới chậm. Hiện tại Mộc Tân rõ ràng, Lâm Tam Tửu rớt vừa rồi làm ra hết thảy, đều chỉ là cái chướng nhãn pháp. Sớm tại hắn nói chuyện trước đó, hắn nên làm bố trí đều đã làm xong. Hắn từng bước một, giống người bù nhìn, trò chơi đồng dạng tiếp cận đám người. Chỉ là vì muốn chuyển rời bọn hắn lực chú ý, không cho bọn họ phát giác chính mình kỳ thật đang nổi lên công kích chân chính. Kết quả, rớt kế hoạch thực thành công. Lúc này mặt biển chiến trường trên, cơ hồ mỗi một cái tiến hóa người đều bị vững vàng ép đến tại trên mặt thảm. Bọn họ lẫn nhau cách xa nhau không xa, như là từng cỗ tán loạn không có người thu thi thể. Nặng nề tiếng thở dốc tại mọi người gian liên tiếp. Mỗi một chương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mặt đều bị chấn kinh bôi đến hoàn toàn trắng bệch. Mộc Tân toàn thân cao thấp đều gắt gao dán tại trên mặt đất. Liền da mặt đều bị thảm cấn ra thật sâu dấu đỏ. Trên lưng kia cổ vô hình nặng nề lực lượng ép tới hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mỗi một lần hấp khí lúc, trong lồng ngực nghe tựa như trang một cái phá phong thùng. Mỗi người đều dãy giụa không biết thử bao nhiêu biện pháp. Nhưng hiện tại lại khác, còn không có một người thành công thoát khỏi cỗ lực lượng này. Quý Sơn Thanh, lão bà, cũng giống hắn đồng dạng phục trên đất, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tại hắn trong tầm mắt xa hơn một chút thảm một chỗ khác. Nằm sấp linh hồn nữ vương loáng thoáng thịt cái bóng, giống như một tòa liên miên nho nhỏ núi thịt. Mặc dù không nhìn thấy Hagen cùng Liz, nhưng nghĩ đến bọn họ nhất định cũng kém không nhiều. Muốn nói lúc này trên mặt thảm còn có ai đứng, cũng chỉ có nơi xa kia mấy cỗ biểu tình mộc ngơ ngác người dối. Nương theo gót giày rơi vào thảm lúc mềm mại trầm đục. Đỉnh đầu cách đó không xa vang lên một hồi nhỏ bé mà bén nhọn thuộc ra tiếng ma sát. Mộc Tân rất rõ ràng thanh âm này nơi phát ra. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn lúc này mới lạnh cả người. Kia là một đôi cao hơn đầu gối màu đen trường ngoa, căng cứng tại chủ nhân trên người. Theo hắn phóng ra mỗi một bước mà kẽo kẹt rung động. Nhân ngẫu sư chậm rãi dạo bước tại mọi người trong lúc đó. Giống một cái màu đen tử thần đang đánh giá hắn chế tạo ra thi thể. Làm kia đôi màu đen bốt nhích lại gần mình thời điểm, Mộc Tân thậm chí dừng lại hô hấp. Thẳng đến thuộc ra kẽo kẹt tiếng vang lại một lần nữa đi xa, hắn mới đột nhiên phun ra một hơi thở dài. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân ngẫu sư vừa đi xa, cái kia lão bà liền cái thứ nhất kìm nén không được lên tiếng. Hắn một mặt bạch phiến đều bị mồ hôi lạnh ăn ra từng đầu đạo tử. Dùng sức chuyển qua một cái duy nhất còn có thể sống động bộ vị. Dùng một đôi mắt trâu chừng mắt Quý Sơn Thanh. Cái kia rốt cuộc đã làm gì? Nhân ngẫu sư, đại nhân như thế nào đột nhiên đối với chúng ta ra tay sao? Quý Sơn Thanh đem mặt chôn ở trên mặt đất. Từ xa nhìn đi giống như chỉ có một đoàn tóc đen. Hắn nửa ngày không có lên tiếng. Chờ hắn rốt cuộc mở miệng lúc, Mộc Tân suýt nữa cho là chính mình đang nằm mơ. Từ khi gia nhập cuộc thi đấu này, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, tình huống đều giống như có thể không ngừng trở nên tệ hơn. Tỷ tỷ của ta một cái kia năng lực, cho phép nàng dùng tiền thu mua sinh vật, đi làm nàng muốn để đối phương làm sự. Sinh vật năng lực trí lực càng cao, chuyện cần làm càng nhiều càng khó, giá cả cũng càng cao. Quý Sơn Thanh nằm đầu, đơn giản giải thích nói. Theo tấm phẳng chết lặng thanh âm trên, nghe không ra hắn giờ phút này là tâm tình gì. Cho nên, nhân ngẫu sư là bị thu mua, bị rớt đón mua. Lão bà thanh âm đều run lên. Làm sao có thể, hắn như vậy, như thế nào? Hắn mặc dù không nói, Mộc Tân cũng có thể đoán được. cùng cường đại hay không không có quan hệ. Quý Sơn Thanh vẫn như cũ cúi đầu. Chỉ là giá tiền bao nhiêu khác nhau mà thôi. Thu mua nhân ngẫu sư. Được bao nhiêu tiền? Mộc Tân nguyên bản đã không nguyện ý lại cùng Quý Sơn Thanh nói chuyện. Nhưng là lúc này dưới khiếp sợ. Vẫn là không tự giác hỏi Thanh. Huống hồ, trong thế giới này, có thứ gì có thể làm tiền dùng? Chẳng lẽ rớt dùng là Lâm Tam Tửu trên người đặc thù vật phẩm? Có thể mua động nhân ngẫu sư? Hắn chỉ cần hơi một nghĩ lại. Liền càng phát ra cảm thấy nhiệm vụ này gần như không có khả năng. Rớt đến mở ra một cái dạng gì kinh người giá tiền. Mới có thể gọi nhân ngẫu sư bình thường lý trí phản bội bản thân hắn. Càng đừng đề cập còn muốn điều khiển hắn vì chính mình làm việc. Dựa theo Quý Sơn Thanh cách nói. Hiện tại nhân ngẫu sư phóng ra mỗi một bước đều là phải bỏ tiền. Không có khả năng, tỷ tỷ của ta nói cho ta biết. Nàng trước kia bỏ ra hai kiện đặc thù vật phẩm, mới miễn cưỡng mua được một loạt cây. Quý Sơn Thanh thanh âm vào gốm ông. Chiếu nói như vậy, đầy đủ thu mua nhân ngẫu sư đặc thù vật phẩm nhất định là một cái thiên văn sổ tự. Mà Lâm Tam Tửu nhìn cùng, giàu có, hai chữ không chút nào dính dáng. Vậy hắn là dùng cái gì đón mua đại nhân? Thịt heo trùng ồn ào tựa như nói. Ta cũng tại suy nghĩ. Quý Sơn Thanh tựa hồ thở dài một hơi. Thanh âm đắng chát. Duy nhất có thể đối rớt tạo thành uy hiếp chính là hắn. Hắn mỗi lần bị thu mua. Đối với chúng ta tới nói không khác rút củi dưới đáy nồi. Nhưng là, Olympic đồng tiền mạnh. Ngoại trừ đặc thù vật phẩm còn có cái gì? Mộc Tân ẩn ẩn cảm giác trong lòng bàn tay mình tất cả đều là mồ hôi. Lại không lớn dám khẳng định. Hắn trong lòng nhất thời chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại có sức mạnh nhất người thành rớt súng trong tay. Mà nhất có trí kế người chính vô kế khả thi. Muốn biết sao, ta đem hắn khoảng thời gian này mua lại. Hắn trong khoảng thời gian này, chỉ có thể làm ta làm hắn đi làm sự tình nha. Một cái điềm nị tiếng nói đột nhiên dán lỗ tai của hắn vang lên. Đem Mộc Tân cả kinh nhịp tim đều hụt một nhịp. Một đôi tròn vo lồi ra to lớn con mắt bỗng nhiên theo trên đỉnh đầu hắn phương rủ xuống. Giống như hắc đàm trong nổi hai cái trắng bạch bóng ra. Đến hỏi ta nha, ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộc Tân gắt gao trừng mắt gương mặt này. Qua một hồi lâu, mới câm cuống họng hỏi. Là cái gì? Vừa rồi lừa ngươi, nhân gia không muốn nói nha. Rớt cười khanh khách. Mộc Tân một chút cũng không ngoài ý liệu, nhưng hắn vẫn là rất muốn đánh ai một quyền. Ngươi vì cái gì không cho hắn trực tiếp phá hủy ta? Quý Sơn Thanh nghe thấy rớt đến gần, bất thình lình mở miệng. Ngươi không phải muốn hủy ta, cũng muốn hủy hắn sao? Ngươi gọi hắn hiện tại đến phá hủy ta. Cứ như vậy không chỉ có ta chết đi, hắn cũng chưa có trở về thần chi ái báo thù hy vọng. Chỉ là tại ngươi mua xuống trong khoảng thời gian này. Nhiều hơn một việc mà thôi. Tốt như vậy biện pháp. Ngươi vì cái gì không cần. Rớt mặt thoáng cái theo Mộc Tân trước mắt biến mất. Thanh âm theo cao cao giữa không trung truyền tới. Ta không vui. Ta còn có chơi rất hay biện pháp. Không được sao. Như là vì uy hiếp đám người. Rớt đột nhiên quay đầu hướng nơi xa hô một tiếng. Cái kia thuộc ra kẽo kẹt rung động thanh âm lập tức lại một lần nữa đến gần. Thảm theo nhân ngẫu sư bước chân rất nhỏ trên dưới lắc lư. Giống như liền sóng biển cũng ở trước mặt hắn thư phục xuống tới. Lặng im không dám lộ ra. Quý Sơn Thanh nuốt một chút cuống họng. Tự hồ chính chịu đựng đối nhân ngẫu sư sợ hãi. 110 giây, hắn vẫn kiên trì nói xuống dưới. Theo chúng ta bị nhân ngẫu sư chế phục. Đã qua 110 giây, nhưng là ngươi không có làm hắn giết chết bất cứ người nào. Thậm chí liền người dối cũng không có làm hắn thu. Nói rõ ngươi dùng tiền mua thời gian, còn phải lại dùng tiền gọi hắn đi làm việc. Đúng không? Ngươi cái gọi là chơi rất hay biện pháp. Chẳng lẽ là phải giống như cái người nguyên thủy đồng dạng? Một đám tự tay đập nát đầu óc của chúng ta. Đáp lại hắn những lời này. Cũng không đồng dạng là ngôn ngữ. Theo một tiếng bén nhọn hô lên. Mộc Tân chỉ cảm thấy hoa mắt. một cơn gió mạnh liền từ giữa không trung nhào xuống tới. Không đợi hắn thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mặt trên đã bắn lên một mảnh hâm nóng đồ vật, có theo làn da tuột xuống, có bám dính tại tóc của hắn trong, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình chóp mũi mang theo một mảnh nhỏ màu hồng phấn, trắng nõn là thịt trạng vật. Vừa lúc tại ánh mắt của hắn trong, lạch cạch, một tiếng rơi tại trên mặt thảm. Không được sao, rớt gần từng chữ lại lặp lại một lần, ngồi xổm trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh. Hắn một cái tay hãm tại một đoàn mơ hồ đến như là rác rưởi đồ vật trong. Huyết hồng tuyết trắng phấn hồng đen nhánh toàn hỗn hợp tại một chỗ. Rung động thần kinh người, Mộc Tân ngay từ đầu không có nhận ra đó là vật gì đến. Thẳng đến ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào cùng đoàn kia rác rưởi tương liên một bộ trên thân thể con người. Là lão bà, hắn chết đi đến đột nhiên như thế, chỉ sợ hắn căn bản còn chưa ý thức được chính mình chết quá trình. Ta liền thích đánh chuột đất, người nhắc nhở đến thật tốt, rớt ý đồ cười lên, lại rất không thành công. Đây là lần đầu, hắn nhìn ẩn ẩn có chút tức giận. Hắn cái mạng này, có thể coi là tại trên đầu ngươi nha. Nếu như Mộc Tân không phải bị trọng áp ép tới không thể động đậy, hắn khả năng đã nhào tới. Đi con mẹ nó cái gì Lâm Tam Tửu đi. Trước mắt rớt đã không phải là Lâm Tam Tửu. Bọn họ không nhìn ra được sao? Loại vật này, còn có cái gì tồn lưu thế gian tất yếu? Quý Sơn Thanh yên tĩnh mấy giây. Ta tự tay giết chết người. Ta đều không nhớ rõ số lượng. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng thở dài tựa như nói, người muốn cho ta lương tâm hổ thẹn, hoàn toàn là vô dụng công, bởi vì tỷ tỷ không hiểu rõ chân chính ta, ta không có lương tâm. Rớt đằng đứng thẳng người, trong nháy mắt này, Mộc Tân đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy chính mình giống như thế nhưng cùng rớt đồng thời dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận. Tốt, tốt, rớt cố gắng cười, ta thích không có lương tâm người. Đúng rồi, đúng rồi, người biết không, ta đột nhiên nghĩ đến một cái đặc biệt tốt chủ ý. Ta vì cái gì không dứt khoát thử xem phá hủy ngươi đây. Mặc dù ngươi không có công kích qua thần, ấn lý thuyết ta cũng không thể công kích ngươi. Nhưng là từ thân thể góc độ tới nói, ngươi thế nhưng là ta đồ vật nha. Hoàn toàn có thể, Quý Sơn Thanh thanh âm một lần nữa vững vàng xuống tới. Chỉ bất quá. Người trước tiên cần phải mua được nhân ngẫu sư, làm hắn đồng ý ngươi đem hắn đồ vật cướp đi, làm ta đoán xem, cái này lại phải là bao lớn một bút đại giới. Hắn những lời này hiển nhiên đánh trúng rớt uy hiếp, vậy ra hỏa này tốt. Rớt đột nhiên nâng lên giọng, thanh âm bén nhọn tới gần Mộc Tân. Hắn không phải vẫn luôn xoay quanh ngươi sao? Ta đem hắn cũng đập nát, có được hay không? Chúng ta một đám tới. Mộc Tân lại một lần nữa không tự giác dừng lại hô hấp. Quý Sơn Thanh giống vừa rồi đồng dạng, trầm mặc một hồi, người cứ tự nhiên, hắn rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng, giống vô tình không cảm giác gió lạnh thổi qua đông kết mặt đất. Hiện tại đối với thế cục trọng yếu người chỉ có ba cái. Ngươi, ta, nhân ngẫu sư, đáng tiếc ngươi không động được. Những người khác, ngươi giết sạch cũng không quan trọng. Nơi xa linh hồn nữ vương nhất thời tức giận hét lên một tiếng, nghe vào Mộc Tân lỗ tai trong, lại phảng phất lồng một tầng xa, hết thảy đều mông lung không rõ ràng lắm. Trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được nguyên lai chính mình còn sống. Nguyên lai rớt lại đi ra, cuối cùng vẫn là không có một quyền kích nát đầu của hắn. Quý Sơn Thanh lời nói vẫn chưa nói xong. Người một không có thể tự mình phá hủy ta, hai không đủ để làm nhân ngẫu sư phá hủy ta, tam sát không xong nhân ngẫu sư. Sở dĩ có cái này cục diện bế tắc, là bởi vì ngươi giao không ra càng lớn giá tiền, không có cách nào làm nhân ngẫu sư làm càng nhiều chuyện. Muốn ta xem, tại ngươi thực hành Scrooge McDuck Power trước đó, không ngờ tới hắn giá tiền thế mà đắt như vậy à, vấn đề là... Người rốt cuộc là trả không nổi, vẫn là ra ngoài nguyên nhân nào đó không nguyện ý thanh toán đâu. Hắn phục trên đất, rõ ràng liền không thể nhúc nhích, nhưng thật giống như giữa lúc bất chi bất giác đã nắm giữ giữa sân thế cục. Olympic đồng tiền mạnh, rốt cuộc là cái gì? Quý Sơn Thanh nghe như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đúng lúc này, Mộc Tân chỉ cảm thấy bỗng nhiên trên người chợt nhẹ, còn không đợi hắn kịp phản ứng chính mình có thể hành động thời điểm. Hai tay của hắn đã chống tại trên mặt đất, đứng thẳng người. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình tại tận thế phía trước ban cảm giác. Không muốn làm, nhưng nhìn tại tiền phân thượng, vân vân, tiền, rớt lại một lần nữa nở nụ cười. Lần này tiếng cười của hắn không giống nhau lắm, cứ việc còn có một chút tức giận, lại so vừa rồi mang tới mấy phần buông lỏng. Giống như hắn rốt cuộc nghĩ ra một cái đối phó Quý Sơn Thanh biện pháp. Người nói không sai, tiếp tục thu mua nhân ngẫu sư có thể đi không thông? Hắn điểm nị nói, nhưng là, ta còn có thể đem thu mua mục tiêu đổi thành người khác nha. Mộc Tân từng bước một đi hướng nơi xa cái kia bị màu đen thuộc ra bao khỏa bóng người. Hắn không phải một cái duy nhất. Liz, Hagen, linh hồn nữ vương, tất cả mọi người theo từng cái phương hướng thượng đứng lên. Ngoại trừ Quý Sơn Thanh bên ngoài, những người khác như là bị ánh lửa hấp dẫn phi trùng bình thường. Chính hướng nhân ngẫu sư dần dần dựa sát vào, xem ra rất hẳn là hủy bỏ hắn làm nhân ngẫu sư. Áp chế lại đám người. Mệnh lệnh, nhân ngẫu sư mạnh mẽ vặn đầu, nhìn cũng khôi phục thần trí. Ta chỉ cần bọn họ ngăn lại hắn mấy giây liền tốt. Rớt lè lưỡi, liếm liếm chính mình từng tầng chen đứng lên gương mặt. Vài giây đồng hồ thời gian, đầy đủ tỉ tỉ hủy đi ngươi. Ta thân ái lễ bao. Tấu chương xong, cách chương.